Các trưởng lão của thiên anh tinh nhao nhao đối với Diêm Vũ khịt mũi coi thường. Khải Phong từ nhỏ lớn lên ở thiên anh tinh, 3 tuổi liền bắt đầu luyện quyền do tất cả trưởng lão dạy dỗ. Không chỉ mỗi ngày ngâm dược tắm, ngay cả ẩm thực cũng phải nghiêm ngặt khống chế mới có thể 18 tuổi trở thành tông sư, 25 tuổi rưỡi nhập đạo. Diêm Vũ chỉ là một tán tu nhân gian, có thể ở trên đạo pháp có một phen thành tựu đã là rất tốt. Ai có thể nghĩ tới hắn như thế không chịu thua, còn nay khoác không biết ngượng mà nói mình đã nửa bước nhập đạo. Nực cười, quả thực là nực cười. Lời của các trưởng lão thiên anh tinh tự nhiên cũng rơi vào tai của thiên sung tinh đại trưởng lão Phùng Thâm. Phùng Thâm không nói gì, lại trao mày. Quả nhiên, hắn cũng cho rằng Diêm Vũ đã nửa bước nhập đạo. Thiên anh tinh, đệ tử chân chính có sức chiến đấu, bọn Diêm Vũ phải gặp đám gia hỏa này, không có khả năng cứ đơn giản như vậy mà thoát thân. Diêm Vũ, ngươi biết nửa bước nhập đạo là có ý gì không? Đảng Khải Phong không nóng không lạnh hỏi Diêm Vũ. Diêm Vũ nhếch miệng nở nụ cười đối với Đảng Khải Phong, mở ra bàn tay. Người có ý tứ gì? Đảng Khải Phong vốn là không hiểu, nhưng một giây sau lòng bàn tay của Diêm Vũ xuất hiện từng tia chân khí. Chân khí phóng ra ngoài chính là biểu tượng của tông sư nửa bước nhập đạo. Nếu có thể dùng chân khí sáng tạo ra chiêu thức thuộc về mình, liền càng dễ dàng đột phá đến cảnh giới nhập đạo. Đàng Khải Phong nhìn một màn này, trong lúc nhất thời hai mắt trừng lớn. Trong lòng hắn, mặc dù vẫn như cũ không thể tin được, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Diêm Vũ chính là cao thủ nửa bước nhập đạo. Các trưởng lão của Thiên Sung Đảo nguyên bản còn đang chế giễu Diêm Vũ, tất cả đều không cười nổi nữa. Chính trưởng lão Thiên Anh Tinh hao hết tinh lực mới bồi dưỡng ra Đàng Khải Phong, mới để cho hắn có thể ở 50-25 tuổi đột phá đến nửa bước nhập đạo. Vốn cho rằng đây là việc xưa nay chưa từng có, nhưng mà Diêm Vũ xuất hiện lại không chút lưu tình, đem kiêu ngạo lớn nhất của Thiên Anh Tinh đánh tan. Diêm Vũ mới 18 tuổi đã là cường giả nửa bước nhập đạo. Ngay cả Phùng Thâm cũng không nhịn được, hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này đến tột cùng là yêu nghiệt gì? Tiểu tử, người đến tột cùng là yêu nghiệt gì? Ý nghĩ của Đàng Khải Phong cũng giống như tất cả mọi người. Khả năng chính là thiên phú quá tốt, ta cũng không có tu luyện, không cẩn thận liền đột phá đến nửa bước nhập đạo. Diệp Vũ nói ra lời có thể khiến cho mọi người tức đến thổ huyết. Đàng Khải Phong hít sâu vài hơi, trầm giọng nói. Diêm Vũ, ngươi thực sự là một thiên tài, nhưng tu đạo giới này thực lực vi tôn. Nếu như ngươi đánh giá đánh không thắng ta, dù cho ngươi nhỏ tuổi hơn ta, ta vẫn như cũ không tin phục ngươi. Diêm Vũ không nói gì. Đây là kết quỷ logic gì? Ngươi nha, tại sao không đi khi dễ hài tử vừa ra đời? Thực lực vi tôn là không sai, nhưng cũng không thể xem nhẹ chênh lệch tuổi tác. Diêm Vũ nhàn nhạt nói, người muốn giao thủ với ta không thành vấn đề, nhưng ta có một điều kiện. Người nói đi, Đàng Khải Phong nghiêm mặt nói. Chúng ta phân cao thấp, cũng định ra thắng thua. Nếu ta thắng, ngươi liền gọi nhóm sư huynh đệ các ngươi đừng cản đường chúng ta, tiếp tục đi tới. Diệp Thư Dương nói, Đàng Khải Phong không chút do dự, trực tiếp gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Đàng Khải Phong, Nghệ Tình Hải nhịn không được hô một tiếng, muốn nhắc nhở Đàng Khải Phong không nên quên kế hoạch, nhưng Đàng Khải Phong trực tiếp trừng mắt với Nghệ Tinh Hải một cái. Nghệ Tinh Hải rụt cổ, không dám nói tiếp nữa. Đã như vậy, bắt đầu đi. Diêm Vũ đứng vững, một tay đặt sau lưng, một tay làm ra tư thế mời. Lần này đến Thiên Khải Đại Hội, Diêm Vũ không chỉ muốn trợ giúp Ôn Mộ Uyển cùng thôn Thiên Sung Tinh, còn muốn mượn cơ hội này để hiểu rõ hơn giới tu đạo bây giờ, lợi dụng những đệ tử kiểu cung này điên cuồng rèn luyện chính mình. Không sai, Diêm Vũ coi Đàng Khải Phong là đối tượng để bồi luyện. Đàng Khải Phong đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của Diêm Vũ, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, dồn khí đan điền, tiếp đón thân thể lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ rất nhanh, Diêm Vũ trong lòng tán thưởng nhưng cũng không đến mức kinh ngạc. đối mặt với Đằng Khải Phong, áp lực trong lòng Diêm Vũ cũng không phải rất lớn. Ở bên trái, Diêm Vũ trong nháy mắt cảm giác được Đằng Khải Phong thân thể nghiêng sang một bên, sau đó lập tức đánh ra một chưởng. Nhưng Đằng Khải Phong sau khi đánh hụt cũng không ham chiến, thân thể thuận theo hướng công kích bỏ tới, phản kích của Diêm Vũ tự nhiên cũng thất bại. Cũng được đấy, Diêm Vũ mỉm cười, thân ảnh của Đằng Khải Phong xuất hiện cách Diêm Vũ không xa, khóe miệng của hắn đồng dạng lộ ra một nụ cười. Song phương đều thập phần chờ mong chiến đấu kế tiếp. Hai người bốn mắt tương giao, sau một giây đồng hồ biến mất, liền va chạm giữa không trung, trước khi rơi xuống đất đã giao thủ mấy mấy hiệp, nhất thời bất phân cao thấp. Thật là lợi hại, Tần Đoá Nhi nhịn không được cảm thán. Diêm Vũ rơi xuống đất, đồng thời lùi về phía sau nửa bước, chỉ nghe Đằng Khải Phong thấp giọng nói: "Thiên Anh thông bốn quyền." Trên nắm tay của Đằng Khải Phong, chân khí bạo phát ra, mặt ngoài tạo thành một đạo che chắn. Diêm Vũ dùng đầu gối cũng biết, một quyền này tất nhiên vô cùng có lực. "Móa nó, nắm đấm của tiểu tử này cũng rất có danh tự, ta nếu không hô chút gì, chẳng phải tỏ ra rất nghiệp dư sao?" Diêm Vũ trong lòng nghĩ như vậy, đồng dạng vung ra nắm đấm, thốc giọng nói: "A vung cho." Lúc đầu Đằng Khải Phong vô cùng kinh ngạc, sau khi nghe Diêm Vũ giống lên, cả người đều ngẩn ra. Diêm Vũ nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào trên nắm tay của Đằng Khải Phong, chỉ nghe một tiếng vang thực lớn, một cỗ sóng xung kích từ trong nắm đấm của hai người bộc phát ra, tạo thành một cái hố trên mặt đất. Đằng Khải Phong vẫn như cũ đứng ở trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ hít mắt lại, một quyền này rõ ràng hắn chiếm thế thượng phong, Đằng Khải Phong thế mà không có bị đánh bay. Liền thấy trên mu bàn tay của Đằng Khải Phong chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một tấm chắn cỡ nhỏ. Tấm chắn hoàn mỹ bảo vệ được cánh tay phải của hắn, mũi nhọn thì biến dài sắc bén, hiển nhiên cũng có hiệu quả đả thương người. Diêm Vũ nắm đấm chính là rơi vào trên tấm chắn của Đằng Khải Phong mới không có bị đánh bay. "Sỉ nhục, sỉ nhục." Đằng Khải Phong thấp giọng nói. "Lại bị người ép phải vận dụng vũ khí, cái này đối với ta mà nói là sỉ nhục lớn." Ánh mắt của Đằng Khải Phong đột nhiên trở nên đỏ như máu, Diêm Vũ cảm thấy không ổn. "Đi chết đi." Đằng Khải Phong hét lớn một tiếng, đẩy Diêm Vũ ra, sau đó tốc độ bỗng nhiên tăng lên, lập tức đi tới trước mặt Diêm Vũ, hung hăng cho Diêm Vũ một cú đấm móc. Diêm Vũ chỉ cảm thấy cái cằm chịu áp lực, cả người đều đứng không vững. Cái này đột nhiên tắt tốc độ, đến tận cùng là xảy ra chuyện gì? Diêm Vũ trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ Đằng Khải Phong cũng mở hào quang nhân vật chính? "Sỉ nhục, sỉ nhục." Đằng Khải Phong lớn tiếng gầm rú, mắt thấy Diêm Vũ sắp bay ra khỏi phạm vi công kích của hắn, liền bắt lấy mắt cá chân của Diêm Vũ, công kích của hắn còn chưa kết thúc. Nhìn thấy Diêm Vũ trúng chiêu, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ. Đằng Khải Phong hai tay nắm mắt cá chân của Diêm Vũ, xoay chuyển hai vòng, tiếp đó hung hăng đập về phía mặt đất. Âm dương ngũ hành quyết, kim tự quyết. Trong lúc nguy cấp, Diêm Vũ trực tiếp vận dụng kim tự quyết, cánh tay trái lập tức biến thành kim loại, ngăn lực va chạm sắp tới. Phanh, Diêm Vũ bị ném xuống đất, tạo thành một hố sâu chừng 5 mét. Cũng may có cánh tay trái bảo hộ, thân thể của Diêm Vũ cũng không bị trọng thương, nhưng dù vậy, hắn cũng khí huyết khó bình, toàn thân run lên. Cát bụi nổi lên bốn phía, Diêm Vũ thấy không rõ lắm tình huống xung quanh, nhưng đúng lúc này, thanh âm của Tô Hàn vang lên. "Tiểu Vũ, cẩn thận trước mặt." Diêm Vũ lập tức cảm thấy da đầu tê dại, công kích của Đằng Khải Phong đơn giản có thể nói là mưa to gió lớn, không cho địch nhân có thời gian thở dốc. "Đi chết đi." Đằng Khải Phong từ trên trời hạ xuống, hung hăng thi triển ra một thuẫn kích. Nếu đầu của Diêm Vũ bị đánh trúng, chỉ sợ đỉnh đầu của Diêm Vũ cũng có thể bị nổ tung. "Dây leo quỷ." Diêm Vũ triệu hoán dây leo quỷ, tạo ra một tấm chắn cách đầu của mình 2 mét. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, tấm chắn của dây leo quỷ bị cưỡng ép đè xuống, một mực ép đến trước mặt của Diêm Vũ mới miễn cưỡng ngừng lại. Có thể thấy được sức mạnh của Đằng Khải Phong đáng sợ đến cỡ nào. Diêm Vũ không thể ngồi chờ chết, hắn lập tức triệu hồi ra ẩm huyết kiếm. Trong nháy mắt, dây leo quỷ bị triệt tiêu, trực tiếp hướng lên trên đâm. Chỉ nghe phốc một tiếng, Diêm Vũng rõ ràng cảm giác lưỡi kiếm đâm trúng cái gì. Đợi đến lúc cát bụi tán đi, hắn mới nhìn ra ẩm huyết kiếm đã đâm tới bả vai của Đằng Khải Phong, nhưng chỉ sâu nửa cm. Bởi vì Đằng Khải Phong dùng hai tay bắt lấy lưỡi kiếm để ẩm huyết kiếm không cách nào xâm nhập vào. Gia hỏa này sức mạnh cường đại như vậy. Máu tươi của Đằng Khải Phong thuận theo ẩm huyết kiếm chảy xuống, nhưng còn chưa có chảy xuống đất liền bị ẩm huyết kiếm hấp thu. Diêm Vũ nhìn chỗ máu tươi biến mất, trong lòng đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lấy thực lực của Đằng Khải Phong, lúc mới bắt đầu của mình giao thủ mà nói, gia hỏa này tốc độ hẳn là rất nhanh mới đúng. Một kiếm vừa rồi của mình, Đằng Khải Phong khẳng định có thể né tránh. Vậy tại sao hắn còn muốn dùng loại phương thức này tiếp kiếm của mình? Lúc Diêm Vũ đang hoài nghi Đằng Khải Phong có phải còn có hậu chiêu hay không, Đằng Khải Phong thế mà chủ động buông ra lưỡi kiếm, nhảy đến một bên. Diêm Vũ hít mắt lại. Tốc độ của Đằng Khải Phong rõ ràng giảm xuống, sức lực của hắn đột nhiên lại tăng lên. Theo lý thuyết, nếu như đem tốc độ của Đằng Khải Phong đổi thành chỉ số, như vậy tổng điểm quán là 100. Nếu như tốc độ của Đằng Khải Phong là 70, sức mạnh chỉ có thể là 30. Mà bây giờ Đằng Khải Phong đem sức mạnh để thăng làm 70, tốc độ của hắn chỉ có thể là 30. Đây là Đằng Khải Phong thực lực có hạn, sở dĩ có thể thay đổi lực lượng cùng tốc độ, phần lớn là bởi vì công pháp do hắn tu luyện. Nghĩ đến điểm này, Diêm Vũ trong lòng đã có tính toán. Đằng Khải Phong sau khi rơi xuống đất, không để ý tới vết thương trên người, lần nữa hướng Diêm Vũ vọt tới. Đi chết đi! Diêm Vũ sắc mặt không đổi, trực tiếp thu kiếm, hoàn toàn không có ý cùng Đằng Khải Phong chiến đấu, bắt đầu né tránh. Quả nhiên, tốc độ của Đằng Khải Phong giảm xuống, chỉ có một thân lực lượng lại không động tới một góc áo của Diêm Vũ. Sau hai mươi mấy chiêu, Đằng Khải Phong cũng phát hiện vấn đề này. Thế mà trong thời gian ngắn, liền xem thấu nhược điểm của ta, Diêm Vũ tên tiểu tử này thật không đơn giản. Nhưng mà, Đằng Khải Phong ta sao có thể dễ đối phó như vậy? Đằng Khải Phong đang công kích Diêm Vũ, cũng chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Sau một quyền thất bại, thân thể của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bắt đầu! Diêm Vũ trong lòng run lên. Tốc độ của Đằng Khải Phong đột nhiên để thăng. Diêm Vũ đối với cái này đã sớm có phòng bị. Nếu Đằng Khải Phong có thể hy sinh sức mạnh để thăng, như vậy hắn cũng nhất định có thể hy sinh sức mạnh để tốc độ tăng lên. Đi chết đi! Đằng Khải Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng của Diêm Vũ, tấm chắn sắc bén của Đằng Khải Phong hướng về phía sau lưng Diêm Vũ. Ngay lúc này, Diêm Vũ đột nhiên xoay người, dây leo quỷ từ trong ống tay áo của hắn bay ra từ bốn phương tám hướng, lập tức quấn chặt lấy tứ chi của Đằng Khải Phong. Đằng Khải Phong trong lòng hoảng hốt, tốc độ của hắn nhanh như vậy, Diêm Vũ sao có thể xem thấu hắn? Diêm Vũ đột nhiên xoay người, dây leo quỷ từ trong ống tay áo của hắn bay ra từ bốn phương tám hướng, lập tức quấn chặt lấy tứ chi của Đằng Khải Phong. Đằng Khải Phong trong lòng hoảng hốt, tốc độ của hắn nhanh như vậy, Diêm Vũ làm sao có thể xem thấu hắn? Thiền nhãn trên đầu của Diêm Vũ chậm rãi mở ra, đây là một đôi mắt có thể nhìn thấu kỷ môn độn giáp của huyễn thuật. Đằng Khải Phong chỉ có ưu thế về phương diện tốc độ, làm sao có thể tránh thoát khỏi thiên nhãn? Tứ chi bị dây leo quỷ trói buộc, Đằng Khải Phong muốn giãy giụa nhưng lại kinh hãi phát hiện sức mạnh của mình chưa đủ. Muốn hy sinh tốc độ, đổi lấy sức mạnh cũng cần tiêu hao thời gian nhất. Mà lúc này đây, Diêm Vũ cũng ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị xuất kích. Hy sinh tốc độ, đổi lấy sức mạnh, Đằng Khải Phong ngưng ngược lại cho ta một sự dẫn dắt. Kể từ lúc ta nửa bước nhập đạo đến nay còn chưa sáng tạo chiêu thức gì, bây giờ rốt cuộc đã có phương hướng. Diêm Vũ nâng tay lên, chân khí toàn bộ vây quanh nắm đấm của hắn, điên cuồng xoay tròn, một cỗ sức mạnh cường đại làm cho người ta hít thở không thông, ngừng tụ trên tay của Diêm Vũ. Uống! Diêm Vũ hung hăng đánh vào cằm của Đằng Khải Phong, khí thế giống như dao long. Ầm! Đằng Khải Phong lập tức bay ra ngoài, dưới sức mạnh cường đại bị Diêm Vũ đánh bay ra xa mười mấy mét. Hắn tự hồ mất đi ý thức, toàn thân mềm nhũn, rơi vào trong biển. Thật là công kích đáng sợ. Đám đệ tử Thiên Anh Tinh đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được vị đại sư huynh bọn họ vẫn một mực kính trọng, cứ như vậy bị Diêm Vũ đánh bại. Có thể qua vài ba chiêu liền nhìn thấu nhược điểm của Đằng Khải Phong, đồng thời thiết kế để Đằng Khải Phong rơi vào bẫy, cuối cùng còn bắt chước công pháp của Đằng Khải Phong sáng tạo ra chiêu thức thuộc về mình. Diêm Vũ tiểu tử này quả thực là yêu nghiệt. Phùng Thâm mang theo ý cười lắc đầu. Diêm Vũ nếu thực là đệ tử của Thiên Sông Tinh, vậy hắn làm trưởng lão sẽ kiêu ngạo cỡ nào chứ? Tất cả mọi người cũng đang cảm thán Diêm Vũ cường đại, chỉ có một nhóm người lực chú ý lại tập trung ở chỗ khác. Còn mắt kia của Diêm Vũ, các người đã thấy rồi chứ? Lục Sắc bà nhàn nhạt nói. Trên vầng trán của nàng còn có chút dấu vết chứng minh nàng trước đó nhăn mày. Nhàn Dạ Tuyết thở dài một hơi. Không nghĩ tới con mắt kia thế mà ở trên người Diêm Vũ. Còn có thanh kiếm trong tay của hắn. Đoạn Tàn Sát hai mắt mở trừng trừng, tức giận nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay của Diêm Vũ. Sau khi Liêu Đông cùng Quỳnh Lâm Nhi chết, trong Quỷ Cốc giáo liền có tin đồn nói là Đoạn Tàn Sát giết bọn họ. Đoạn Tàn Sát vốn khinh thường giải thích, nhưng Trường Kỳ bị người ta vu cáo, cho dù hắn tính tình tốt, Đoạn Tàn Sát cũng sẽ phẫn nộ. Hắn nhận được tin tức nói mộ huyệt dưới Thiên Đảo Hồ đang trấn áp một phi cương. Không chỉ có vậy, phi cương còn mang theo dây lao quỷ cùng một thanh ma kiếm. Bây giờ tất cả đều đã thấy trên thân của Diêm Vũ. Không thể nghi ngờ, kẻ hồi đó giả trang thành Đoạn Tàn Sát cùng Liêu Đông và Quỳnh Lam Nhi đi Thiên Đảo Hồ chính là Diêm Vũ. Đằng Khải Phong rơi vào trong biển, rất nhanh liền được đệ tử Thiên Anh Tinh vớt lên. Cằm của hắn bị vỡ vụn, đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí có thể tỉnh lại trước trời tối cũng đã là một vấn đề. Rất nhanh, Long Hổ Sơn phái tới một tổ điều trị. Lưu Ngữ Tâm sau khi kiểm tra cho Đằng Khải Phong trực tiếp tuyên bố Đằng Khải Phong không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không có biện pháp tiếp tục so tài. Đám đệ tử còn lại nhìn về phía Diêm Vũ, trong ánh mắt đều mang theo một tia sợ hãi. Diêm Vũ đối với kết quả này cũng không ngạc nhiên chút nào cả. Hắn nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói. Một quyền này ta đặt tên là... Đám người nín thở, đều muốn biết một chiêu cường đại này sẽ gọi là gì. Hảo Du Căn. Con mẹ nó, thật đúng là Thăng Long Quyền. Người đặt tên cũng là quá tùy ý đi. Sáng tạo chiêu thức thuộc về mình, trong lòng Diêm Vũ cũng có mấy phần kích động. Sau khi Liêu Ngữ Tâm đem Đằng Khải Phong về, Diêm Vũ đang muốn cùng bọn Tô Hàn tụ hợp, thân thể lại đột nhiên lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Ôn Mộ Uyển chú ý tới chi tiết này, vội vàng cùng Tần Đoá Nhi tiến lên trước vịn Diêm Vũ, nhưng cách nào biểu hiện ra bộ dáng giống như đang ôm Diêm Vũ. Anh không sao chứ? Ôn Mộ Uyển thấp giọng hỏi. Diêm Vũ sắc mặt khó coi. Lần đầu tiên sử dụng Hảo Du Căn, không nghĩ đến thân thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Lúc đầu cũng không sao, nhưng ta vừa rồi lo lắng một quyền sẽ đánh chết Đằng Khải Phong, vì loại đó đã thu hồi bớt một chút khí lực, có thể là bị phản phệ. Bên trong Diêm Vũ, huyết khí sôi trào, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường, nhưng hắn cũng không hối hận. Đằng Khải Phong cũng không tồi, nếu một quyền đánh chết hắn, trong lòng Diêm Vũ sẽ cảm thấy áy náy. Dựa theo ước định, ta đã đánh thắng Đằng Khải Phong. Diêm Vũ nhìn về phía các đệ tử Thiên Anh Tinh. Các người cũng nên nhường đường đi. Đệ tử Thiên Anh Tinh cũng rõ ràng cảm thấy Diêm Vũ đã bị thương, kỳ thực trong lòng của bọn họ cũng đang muốn dậu đổ bỉm leo, nhưng hôm nay dù sao cũng là ở trước mặt bao người, nếu hiện tại còn ra tay tất nhiên sẽ hủy hoại danh tiếng của Cửu Cung, để Thiên Anh Tinh trở thành trò cười của giới tu đạo. Vì vậy đệ tử Thiên Anh Tinh yên lặng lui sang một bên. Diêm Vũ đối với đám người gật đầu, tiếp đó được Ôn Mộ Uyển cùng Tần Đoá Nhi nâng xuống dưới. Sau khi giải quyết Thiên Anh Tinh, chỉ còn lại Thiên Bổng Tinh cùng Thiên Nhậm Tinh. Diêm Vũ biểu hiện ra dũng mãnh phi thường, được rất nhiều người công nhận. Nhưng công nhận là một chuyện, vì lợi ích của Thiên Bổng Tinh vẫn không thể lay động. Bất quá sau khi Đằng Khải Phong ngã xuống, Thiên Bổng Tinh tự hồ chuẩn bị buông tha cho Thiên Sung Tinh. Dọc theo con đường này, bởi vì Diêm Vũ bị thương, tốc độ của bọn họ bị chậm lại, nhưng cả đến lúc bọn họ đến Thiên Bổng Tinh, Thiên Bổng Điện cũng không gặp bất kỳ mai phục gì. Dưới trời chiều, đám người Diêm Vũ đến Thiên Bổng Tinh, trong Thiên Bổng Điện, lấy Tả Khâu Diệp cầm đầu, mắt lạnh nhìn bọn Diêm Vũ. Thiên Xung Tinh, vòng thứ nhất tỷ thí đứng thứ 7, nhân số còn đủ đạt được 7 thiên khải lệnh. Thiên khải lệnh tổng số là 7. Sở dĩ sau khi đánh bại 6 đội ngũ, bọn Diêm Vũ vẫn như cũ xếp hạng thứ 7 là bởi vì ngoại trừ Thiên Phụ Tinh, Thiên Nhuế Tinh lúc đầu ngăn cản bọn Diêm Vũ ở bên ngoài. Các nhánh khác đều phái ra một tên đệ tử tiếp tục đi tới, còn lại 6 người đến ngăn cản bọn Diêm Vũ. Vì lẽ đó bọn Diêm Vũ vẫn như cũ xếp thứ 7, nhưng căn cứ đến nhân số lại được thưởng 7 thiên khải lệnh. Đến lúc mặt trời xuống núi, các đội ngũ khác cũng đến, những đội ngũ đến sớm, cuối cùng lại không đủ quân số, tỷ như Thiên Anh Tinh, bọn họ xếp hạng 5 lại tổn thất Đằng Khải Phong, cuối cùng chỉ thu được 6 thiên khải lệnh. Xếp hạng chung cuộc Thiên Xung Tinh vẫn xếp phía dưới. Cuối cùng đến Thiên Bổng Điện là Thiên Binh Tinh, đệ tử Cửu Cung rất không am hiểu chiến đấu. Điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ trực tiếp bị đào thải, không còn cách nào tham dự tỷ thí, đồng thời cũng là đội ngũ xếp hạng cuối cùng của lần Thiên Khải Đại Hội. Sau khi trọng tài tuyên bố Thiên Binh Tinh bị đào thải, Ôn Mộ Uyển cùng rất nhiều đệ tử Thiên Xung Tinh đều thở phào một cái. Chỉ ít bọn họ gắng gượng được qua cửa thứ nhất, lần Thiên Khải Đại Hội tiếp theo Thiên Bổng Tinh hẳn không có cơ hội tước đoạt tư cách của Thiên Xung Tinh. Phùng Thâm cũng nhìn Diêm Vũ trong màn hình, lộ ra nụ cười. Bây giờ toàn bộ thành viên của Thiên Bổng Tinh đều đến, bởi vì hắn xếp hạng nhất, ban thưởng 3 thiên khải lệnh, tổng số có 10 thiên khải lệnh xếp hạng nhất. Thiên Nhậm Tinh đồng dạng còn toàn bộ thành viên xếp hạng 2, ban thưởng 2 thiên khải lệnh, tổng số là 9, xếp thứ 2. Sau đó là Thiên Cầm Tinh, nắm giữ 8 thiên khải lệnh, đứng thứ 3. Thiên Xung Tinh, Thiên Phụ Tinh, nắm giữ 7 thiên khải lệnh. Thiên Trụ Tinh, Thiên Tâm Tinh, Thiên Anh Tinh, nắm giữ 6 thiên khải lệnh. Thiên Xung Tinh tạm thời rất ở phía sau, nhưng kế tiếp còn có 3 tỷ thí, cơ hội vẫn còn. Đám người Diêm Vũ ngồi ở một góc nơi hẻo lánh trên Thiên Bổng Tinh nghỉ ngơi. Trận marathon này, người tiêu hao lớn nhất vẫn là Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến. Lúc này Tả Khâu Cụ mang theo một đám trưởng lão Cửu Cung đi tới Thiên Bổng Tinh, không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp tuyên bố. Kế tiếp là trận thứ 2 tỷ thí. Ôn Mộ Uyển nhớ mày. Trận tỷ thí thứ 2 sao đã bắt đầu, lúc trước vẫn là ngày thứ 2 mới cử hành. Tả Khâu Cụ cười nói, mọi người thời gian đều có hạn, chúng ta chỉ có thể xúc tiến lệnh thi đấu. Có điều, vòng thứ 2 kỳ thực rất đơn giản, tốc độ nhanh nửa giờ nên có thể kết thúc. Trận thứ 2 tỷ thí, chúng ta so vật tay. Vật tay? Các đệ tử Cửu Cung đều kinh ngạc. Thiển Khải Đại Hội hôm nay nghiêm túc như vậy, sao lại có cái trò vật tay như trò đùa của trẻ con đến quyết định thắng thua chứ? Vật tay bình thường tự nhiên là quá trẻ con, nhưng lần này vật tay có thể sử dụng bản lĩnh của mình, mặc kệ lợi dụng thực lực nghiền ép hay là chiến đấu tâm lý, chỉ cần cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, liền có thể đạt được thiên khải lệnh. 4 đội ngũ đứng cuối cùng sẽ trực tiếp bị đào thải. Lợi dụng phương thức vật tay trực tiếp đào thải một nửa đội ngũ. Hơn nữa vật tay có thể thi triển bản lĩnh của mình, cái này thoạt nghe tự hồ không có gì. Nhưng Diêm Vũ suy nghĩ một chút, liền phát hiện vấn đề. Vòng tỷ thí thứ 2 vẫn như cũ là nhằm vào Thiên Xung Tinh bọn họ. 7 người trong đội ngũ của bọn họ, có một người không muốn xuất lực, đó là Nghe Tinh Hải. Một người nhìn rất yếu là Tào Đại Sư, 5 người còn lại, 4 người là nữ sinh. Vật tay, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải là cái gì tốt. Đào thải lại là lấy số lượng của Thiên Khải làm tiêu chuẩn. Chỉ cần bọn Diêm Vũ thua quá nhiều trận, lấy số lượng của Thiên Khải, tất nhiên có khả năng dẫn đến việc bọn họ bị trực tiếp đào thải. Phần tỷ thí này không phải nhằm vào Diêm Vũ, mà là nhằm vào những người khác trong đội. Phần tổ tranh tài lấy hình thức rút thăm để quyết định, xin mời Thiên Nhậm Tinh trưởng môn xuất thủ vì mọi người rút thăm. Thiên Nhậm Tinh trưởng môn chính là một lão đầu nhi, lông mày trắng, trên y phục của hắn vẽ đầy các loại phủ văn. Hắn vừa khoát tay, trên bầu trời lập tức xuất hiện 53 tấm phù lục nửa trong suốt. Trên những bức bùa chú này có ghi tên của mọi người. Bản trưởng môn đồng thời rút ra hai tấm phù lục. Bị rút chúng tức là đối thủ, lượt tỷ thí này không ban thưởng thiên khải ấn. Thiên Nhậm Tinh trưởng môn giải thích. Diên Vũ nhìn qua đám phù lục giữa không trung, lắc đầu bất đắc dĩ. Bùa chú đều do Thiên Nhậm Tinh trưởng môn ngưng tụ mà ra, lựa chọn kết quả tự nhiên cũng từ hắn được khống chế. Nhưng Diên Vũ vẫn tin tưởng vợ của hắn, suy cho cùng đây không phải là một hồi so đấu bình thường. Bởi vì số người dự lẻ ra một người, vì lẽ đó bản trưởng môn trước tiên rút ra một tên đệ tử miễn chiến. Thiên Nhậm Tinh trưởng môn ngón tay lăng không, phù lục thoáng qua một vệt kim quang, tên Nghe Tinh Hải liền xuất hiện ở bên trên. Nghe Tinh Hải, miễn chiến. Diệp Vũ không có chút nào dao động, bất quá như vậy cũng tốt, tránh cho con hàng này cản trở, ảnh hưởng quân tâm. Nghe Tinh Hải tự hồ sớm cũng đã biết kết quả, vì lẽ đó trên khuôn mặt của hắn cũng không có lộ ra quá nhiều biểu tình, đi thẳng sang một bên nghỉ ngơi. Tiếp theo, rút ra hai tên đệ tử tiến hành tỉ thí. Thiền Nhập Tinh trưởng một lần nữa, chọn hai tấm bùa. Sau khi kim quang hạ xuống, một tấm trong đó xuất hiện tên của Tô Hàn. Lần đầu tiên giúp chúng Hàn Nhi thực lực kém nhất, Diệp Vũ cao mày. Thiền Nhậm Tinh trưởng môn quả nhiên có vấn đề. Trên một tấm bùa khác chính là một nữ đệ tử của Thiên Cẩm Tinh tên là Lại Hân. Ôn Mộ Uyển nhìn thấy cây tên này, trực tiếp lôi kéo Tô Hàn nói: Tiểu Tô chớ có đi, Lại Hân này rất mạnh, làm không ổn sẽ là bị thương chính bản thân đấy. Diệp Vũ cũng quan tâm nhìn qua Tô Hàn, nhưng hắn không mở miệng, hắn tôn trọng quyết định của nàng. Suy cho cùng, về phương diện sức mạnh, Tô Hàn tuyệt đối không bằng. Tô Hàn hỏi, Lại Hân có chỗ nào lợi hại? Lại Hân đến từ Thiên Cẩm Tinh, nàng công pháp tu luyện có thể mượn lực từ hùng ưng do nàng nuôi. Một khi vận dụng công pháp, bàn tay của nàng thậm chí có thể trực tiếp bóp nát kim loại. Cô cùng nàng tỉ thí, khả năng... Ôn Mộ Uyển không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rõ. Ta vẫn muốn thử xem. Tô Hàn trong mắt lập lòe sự kiên định. Ôn Mộ Uyển vẫn lo lắng, nếu vì Thiên Xung Tinh bọn họ mà để Tô Hàn bị thương, trong lòng Ôn Mộ Uyển nhất định có băn khoăn. Thử một chút đi, Diệp Vũ lại nói. Tô Hàn đối với Diệp Vũ nhẹ gật đầu, đi đến giữa thêm bồng, nơi đó đã sớm dọn xong bệ đá, Lại Hân cũng dẫn theo hùng ưng của nàng đi tới đầu bên kia của bàn. Tô Hàn vừa mới đứng lại, trong mắt đã biến thành đen, nhìn chằm chằm Lại Hân. Nhưng ai nghĩ đến Lại Hân, thế mà đã sớm nhắm mắt, cười lại nói. Tô Hàn, Thiên Tâm Tinh đệ tử đã nói qua về các ngươi, ta biết ngươi có âm dương nhãn, có thể thôi miên địch nhân, nhưng chỉ cần ta nhắm mắt, ngươi có thể làm gì ta? Tô Hàn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, tới đi. Nàng đưa tay ra, nắm lấy tay của Lại Hân, thân thể hai người nghiêng về phía trước, đã vào tư thế chuẩn bị sẵn. Tỉ thí, bắt đầu, Thiên Nhậm Tinh trưởng môn hô. Tiểu Tô cố lên, Hàn Nhi tỉ tỉ cố lên. Triệu Thiến Thiến cùng Tần Đoá Nhi cũng đã bắt đầu vì Tô Hàn hò hét. Tô Hàn cắn răng, dùng sức, muốn để cho Lại Hân một bất ngờ, nhưng cánh tay của Lại Hân chỉ bị đè xuống một chút, liền không động đậy nữa. Ta còn chưa sử dụng bản lĩnh thực sự, ngươi không phải đối thủ của ta, xem ra cuộc tỉ thí này ta thắng chắc. Lại Hân từ từ nhắm mắt lại, mỉm cười nói. Tô Hàn nhếch miệng, lộ ra một nụ cười. Cái kia chưa hẳn. Lại Hân cười lại một tiếng, đang muốn giải quyết Tô Hàn, chợt cảm giác trong thân thể chuyển đến một cỗ sức mạnh quỷ dị. Cỗ sức mạnh này trực tiếp cướp đoạt tất cả khí lực của Lại Hân. Tô Hàn dễ dàng vật tay của Lại Hân. Cái này sao có thể? Lại Hân không dám tin tưởng, mở to mắt nhìn thấy mô bàn tay của mình dán trên bệ đá, trong lòng kinh hãi vô cùng. Tô Hàn, ngươi dở trò lừa bịp, ngươi dùng yêu thuật gì để sức mạnh trong cơ thể của ta khóa lại? Lại Hân chỉ vào Tô Hàn hô. Tô Hàn coi thử Lại Hân, trực tiếp hỏi Thiên Nhậm Tinh trưởng môn. Trưởng môn tuyển bối, tuyên bố thắng bại đi. Thiên Nhậm Tinh trưởng môn cực không cam lòng mà nói. Cuộc tỉ thí này, Tô Hàn thắng. Không đúng, không thể như vậy. Lại Hân vẫn như cũ, không thể nào tiếp thu được thực tế. Tô Hàn mặt không thay đổi, chỉ bên cạnh Lại Hân, còn Hùng Ưng kia đã sớm hôn mê ngã xuống đất. Lại Hân như bị sét đánh, liền vội vàng tiến lên ôm lấy Hùng Ưng kiểm tra tình huống của nó. Tô Hẳn nhàn nhạt nói, yên tâm đi, nó không có việc gì, chỉ là bị ta thôi miên mà thôi. Đệ tử Thiên Cẩm Tinh cùng những phi cầm có ký kết hiệp nghị, không chỉ đơn phương khống chế khế ước, vì lẽ đó Tô Hẳn suy đoán công pháp tu luyện của Lại Hân hẳn không phải đơn phương mượn lực từ Hùng Ưng. Hùng Ưng có thể lấy đi sức mạnh của Lại Hân. Lại Hân chỉ nghĩ mình không bị Tô Hẳn khống chế là được, lại không nghĩ tới Tô Hẳn còn có thể thôi miên động vật, lúc này mới lưu lại sơ hở để cho Tô Hẳn ôm dung đánh bại. Lúc này Hùng Ưng kia còn đang hôn mê, vẫn thỉnh thoảng lắc lư thân thể, trong miệng phun ra bong bóng. Hiển nhiên Tô Hẳn đã thôi miên nó thành cá. Tiểu Tô, người thượng quá thông minh. Triệu Thiến Thiến bay tới bên cạnh Tô Hẳn, trực tiếp đem nằm cuốn tới giữa không trung, không ngừng khen ngợi Tô Hẳn. Tô Hẳn cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Lão bà của Dinh Vũ cũng không có ai là bình thường. Tô Hẳn mặc dù nắm giữ âm dương nhãn, nhưng về bản chất vẫn là một phàm nhân. Nàng vẫn lo lắng thực lực của mình chưa đủ, sẽ trở thành vướng bận của Dinh Vũ. Nhưng lần này, nàng dùng thực lực của mình để chứng minh bản thân của mình. Diệp Vũ đưa tay đỡ Tô Hẳn xuống, sau đó trực tiếp ở trước mặt mọi người ôm Tô Hẳn hung hăng hôn một cái. Làm rất tốt, Diệp Vũ khích lệ. Tô Hẳn đỏ bừng khuôn mặt, mau chóng tránh ra khỏi ngực của Diệp Vũ. Ánh mắt của đám đệ tử Cửu Cung chung quanh cơ hồ muốn nuốt chửng Diệp Vũ. Thật xúc sinh, không thấy trên đảo có nhiều cẩu độc thân hay sao? Người đã có lão bà đẹp như vậy, tại sao còn muốn cướp ôn mộ uyển của chúng ta? Tả Khâu Diệp càng là tức giận đến toàn thân phát run. Nhìn Diệp Vũ không chỉ có thê thiếp thành đàn, còn đẹp như tiên nữ. So sánh ra, Tả Khâu Diệp của hắn không có một chút tính phúc nào cả. Tô Hẳn thắng lợi khiến cho sắc mặt của Thiên Nhậm Tinh trưởng môn vô cùng khó coi. Tả Khâu Cụ liếc mắt ra hiệu với Thiên Nhậm Tinh trưởng môn, nhắc nhở hắn không cần vô lễ. Thiên Nhậm Tinh trưởng môn bất động thanh sắc gật đầu, tiện tay giúp thăm mấy đôi đệ tử tiến hành tỉ thí. Một phen tỉ thí không thể nào đặc sắc hơn đi qua, Thiên Nhậm Tinh trưởng môn lần nữa rút ra một phù lục. Lúc này tên phù lục là Tào Hữu Tiền. Lão Tào rút chúng ông rồi đấy, phải phát huy cho tốt. Triệu Thiên Thiến vỗ vai của Tào Đại Sư. Tào Đại Sư mặt mũi như quả mướp đắng, không tình nguyện mà nói. Đã nói để cho ta tới cụ nữ đệ tử yêu đương, kết quả lại là marathon, lại là vật tay. Dình Vũ giờ khóc giờ cười. Lão Tào, nữ đệ tử Cựu Cung nhiều như vậy, không chừng sẽ có người yêu mến lão gia gia. Chỉ cần ông biểu hiện sáng chói, không sợ không có muội tử truy cầu ông. Tào Đại Sư nhãn tình sáng lên. Ở nhỉ, nó có lý. Bất quá trước khi tỉ thí, ông còn phải làm một chuyện. Diệp Vũ nói. Chuyện gì? Diệp Vũ chậm rãi nói. Trước đó, ông còn đối với A Cẩm bảo bối thích đến chết đi sống lại, không thể không có chút lý do gì mà không để ý đến người ta. Nếu không nhất kỷ thương, nếu có hoài nghi sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Tào Đại Sư dùng mình một cái, sau đó một hồi xoắn xít, Tào Đại Sư đột nhiên nhảy tới trước ống kính, hướng về ống kính mà la lớn. A Cẩm bảo bối, lão Tào ta yêu thương ngươi, tiếp đó hãy xem ta biểu diễn, nàng nhất định phải cổ vũ cho ta. Nhiếp Kình Thiên thân đang ở bát quái pháp đàn, mí mắt cuồng loạn, Nhan Dạ Tuyết không chút nể mặt mà cười to, ngay cả Lục Giác bà cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Bỏ đi lo nghĩ về Nhiếp Kình Thương, Tào Đại Sư đổi lại gương mặt nghiêm túc, yên lặng đi tới trước bệ đá. Ở bệ đá đối diện, đối thủ của Tào Đại Sư đã đợi từ lâu. Nhìn thấy bộ dáng của Tào Đại Sư vừa hướng về phía ống kính, đối thủ hiển nhiên là thập phần khó chịu đối với lão liêu manh này. Đối thủ của lão Tào cũng là một vị nữ đệ tử. Mộ Uyển, đối thủ của lão Tào thực lực thế nào? Diệp Vũ hỏi. Ôn Mộ Uyển nói, nữ đệ tử kia tên là Mã Đông Mai, là đệ tử Thiên Anh Tinh, trời sinh thần lực, 6 tuổi, liền một tay có thể nhấc một con trâu. Căn cứ theo lời cha của nàng là Mã Đông, nàng vừa ra đời, bà nàng liền không có, cho nên gọi nàng là Mã Đông Mai. Diêm Vũ luôn cảm thấy cái tên Mã Đông Mai đã nghe ở đâu đó. Trời sinh thần lực Mã Đông Mai, đối với ác quỷ trên thân Tạo Đại Sư, Diêm Vũ cũng không nắm chắc, chỉ có thể ở bên trong khẩn trương quan sát. Tạo Đại Sư vui tươi hớn hở nhìn Mã Đông Mai, hỏi: "Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì?" "Mã Đông Mai." Mã Đông Mai lạnh giọng đáp. Tạo Đại Sư gãi gãi lỗ tay của mình. "Mã Đông cái gì?" "Mã Đông Mai." "Cái gì Đông Mai?" "Mã Đông Mai." "Mã cái gì Mai?" Mã Đông Mai hoài nghi Tạo Đại Sư cái thằng chó này đang đùa mình. Thiên Nhậm Tinh trưởng môn cũng sắp nhìn không được, chỉ muốn nhanh chóng đem Tạo Đại Sư, cái lão lưu manh này đuổi xuống đài. Thế mà trực tiếp hô: "Tỷ thí bắt đầu." Tại Thiên Nhậm Tinh trưởng môn vừa hô bắt đầu, trong nháy mắt khí thế của Tạo Đại Sư đột nhiên biến đổi, sức mạnh kinh khủng lập tức bộc phát. Mã Đông Mai không hề có phòng bị, trực tiếp bị hắn đè ép. Hắn không phải là nghẽn ngãng sao? Thật là lão đầu nhi âm hiểm, quá không biết xấu hổ. Đệ tử Thiên Anh Tinh giận dữ hét lên: "Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, ta bắn cho các ngươi." Tạo Đại Sư cười hắc hắc, triệt để không biết xấu hổ. Mắt thấy mu bàn tay của Mã Đông Mai sắp chạm đến vệ đá, nàng cuối cùng cũng phản ứng lại. Chỉ nghe một tiếng giống của Mã Đông Mai, nguyên bản Tạo Đại Sư sắp thắng lợi, động tác đột nhiên dừng lại. "Lão ca, người có được hay không?" Tạo Đại Sư ở trong lòng nói với Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn ní một hơi nói: "Nhà đầu này khí lực thật đáng sợ, ta khả năng không phải đối thủ của nàng. Lão đệ, người mau nghĩ biện pháp." Tạo Đại Sư lập tức đau đầu, hắn chính là một lão thần côn hành tẩu giang hồ, nào có biện pháp đối phó với đệ tử Thiên Anh Tinh. "Lão lưu manh." Mã Đông Mai cắn răng, từng chút mà đem tay của Tào Đại Sư tách ra. Một màn này khiến cho đám người Diêm Vũ đều nắm chặt. Triệu Thiên Thiến hô: "Lão Tào, dùng thêm sức đi." Tào Đại Sư cười khổ không thôi, mắt thấy Mã Đông Mai sắp chuyển bại thành thắng. Tào Đại Sư trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang, liền thấy mắt của hắn híp lên, lộ ra ánh mắt hèn mọn, nhìn chằm chằm ngực của Mã Đông Mai. Mã Đông Mai mặc chính là trang phục của đệ tử Thiên Anh Tinh, kín đến không thể kín hơn. Nhưng ánh mắt của Tào Đại Sư giống như một cái kéo, tự hồ có thể cắt ra hai cái lỗ trên ngực của Mã Đông Mai. Người nhìn cái gì vậy?" Mã Đông Mai tức giận mà nói. Tào Đại Sư cũng không có nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào ngực của Mã Đông Mai. Mã Đông Mai trong lòng một hồi run rẩy, tâm tính bất ổn, sức mạnh tự nhiên cũng loạn. Bùi Linh Hàn thừa cơ phát lực, lần nữa đem thắng lợi hướng về phía Tạo Đại Sư bên này. "Móa, đơn giản là quá vô sỉ, thế mà dám dùng thủ đoạn này với Mã sư muội. Lão lưu manh, coi như ngươi thắng, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cút khỏi Thiên Khải Đại Hội, cút khỏi Cửu Cung." Tạo Đại Sư đối với tiếng mắng chửi của đệ tử Thiên Anh Tinh, mắt điếc tai ngơ, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó sử dụng tuyệt chiêu của mình. Liền thấy Tào Đại Sư chậm rãi giương cổ, đem đầu hướng về phía mu bàn tay của Mã Đông Mai, tiếp đó lẻ lưỡi nhẹ nhàng mà liếm lấy mu bàn tay của Mã Đông Mai. "A!" Chỉ nghe Mã Đông Mai rít lên một tiếng, trực tiếp bị dọa sợ đến rút tay trở về, càng không ngừng vuốt vuốt mu bàn tay của mình, giống như hận không thể cắt đi miếng thịt vừa rồi bị Tào Đại Sư liếm qua. Một màn này làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Khuỷu tay rời khỏi bệ đá coi như thất bại. Tạo Đại Sư vẫn như cũ sắc mị nhìn Mã Đông Mai. Thiên Nhậm Tinh trưởng lão ồ oán tuyên bố: "Tạo hữu tiền chiến thắng, Thiên Sung Tinh tăng thêm một cái thiên khải lệnh." Tạo Đại Sư lúc này mới thu hồi nhãn thần, ngoảnh đầu lại hướng bọn Diêm Vũ tranh công. "Thật châu bò." Diêm Vũ giơ ngón tay cái với Tạo Đại Sư, có thể nói là bội phục sát đất. Luận về thực lực, Tào Đại Sư khả năng không phải mạnh nhất, nhưng luận về vô sỉ hạ lưu cũng không biết xấu hổ, còn hàng này tuyệt đối là đệ nhất. Mã Đông Mai nghe được kết quả tỷ thí thì trực tiếp thở gấp, tức đến ngất đi. Tào Đại Sư mỉm cười nói với đệ tử Thiên Anh Tinh: "Có đôi khi thắng bại không nhất định dựa vào hai tay." Diêm Vũ phối hợp mà hỏi thăm: "Xin hỏi Tào Đại Sư, cái kia còn có thể dựa vào gì?" Tào Đại Sư cao thâm cười cười, chỉ vào cái đầu địa trung hải của mình nói: "Còn có thể dựa vào đâu?" "Ngươi muốn nói là đầu óc?" "Ý tứ không sai biệt lắm, ta sợ nói quá cao thâm, bọn họ nghe không hiểu." Đệ tử Thiên Anh Tinh nhìn một màn kẻ sướng người họa của Diêm Vũ cùng Tào Đại Sơ từng chút một mà bị nhận thức về độ vô sỉ của những người này. Hai cái tên gia súc này chẳng lẽ do trời cao phái tới đặc biệt khiến cho bọn họ nảy sinh tâm ma hay sao?